Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chân trái thế giới dao động. Đường bóng đá quay lại đây thời điểm, Vinh Quang nâng lên chân trái, dùng chân trái cạnh ngoài ba cây ngón chân bộ vị đem bóng đá nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát. Theo sát lấy hắn quay người, chính là như thế một cái vô cùng đơn giản, chưa nói tới lóa mắt động tác. Liền đem phòng thủ hắn Boateng cho vượt qua. Đường Vinh Quang quay người bôi đi qua thời điểm, Boateng còn sững sờ tại nguyên chỗ. Nhanh nhẹn, động như thỏ chạy Vinh Quang cùng ngây người như phỗng Boateng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đường Vinh Quang triệt để hoàn thành quay người, dẫn bóng giết tới thời điểm, Boateng mới phản ứng được. Hắn xoay người đi truy, nhưng là luận tốc độ, hắn so Vinh Quang nhưng kém xa. Vinh Quang tăng tốc độ đem hắn lắc tại phía sau cái mông. Vinh, Marcel lép quát, mà đang huấn luyện viên trên ghế Berlin Heta huấn luyện viên trưởng gớt thì sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy vừa rồi Vinh Quang là dùng chân trái. Chân trái đem bóng đá ra bên ngoài một nhóm, từ bên trái quay người. Đây là ngẫu nhiên, vẫn là cố ý gây nên. Nhất là từ bên trái quay người. Rất bình thường hiển nhiên. Boateng phòng bên phải hắn, hắn liền từ bên trái đột phá. Đây là có ý định mà vì sao? Vẻn vẹn từ lần này, nhìn cũng không được gì. Gớt quyết định tạm thời án binh bất động, lại quan sát. Nhưng là rất nhanh gớt liền từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại cũng không phải lại quan sát thời điểm. Vinh Quang đã dẫn bóng thẳng hướng bọn hắn vùng cấm địa. Hiện tại Berlin Heta đã rất nguy hiểm. Tại hơn nửa hiệp Vinh Quang rất ít có thể có cơ hội như vậy dẫn bóng phi nước đại. Dù là vẻn vẹn mười mấy thước khoảng cách, cũng đầy đủ làm hắn thể hiện ra hắn khí thế một đi không trở lại. Mà đây chính là tại nhiều hơn thi đấu bên trong đối thủ của hắn chỗ e ngại một điểm. Chạy, có thể mang đến biến hóa. Đường Boateng bị sau khi đột phá. Berlin Heta không thể không khẩn cấp từ địa phương khác triệu tập cầu thủ đến tiến hành phòng thủ. Trong lúc nhất thời, hai tên Berlin Heta cầu thủ đồng thời xuất hiện ở Vinh Quang trước mặt. Bọn hắn đều chạy Vinh Quang chân phải mà tới. Bóng đá ngay tại Vinh Quang chân phải bên cạnh. Nhưng khi bọn hắn nhào về phía bên phải thời điểm, Vinh Quang lại nhẹ nhàng đem bóng đá phát hướng về phía chân trái. Sau đó dùng chân trái đem bóng đá hướng phía trước đưa. Tiếp lấy liền từ trong hai người ở giữa chui ra ngoài. Dầu chiên viên thuốc, một hơi đột phá ba tên Berlin Heta cầu thủ. Vinh Quang đã khiến Berlin tường có lung lay sắp đổ chi thế. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên hưng phấn hô lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài giải thích thật sự là quá oan uổng. Vinh Quang không có gì quá tốt biểu hiện. Hắn giải thích cũng không có gì kích tình. Dạng này đột phá, đã là hắn chờ đợi rất lâu. Bây giờ rốt cục thấy được. Đoạn Hạo Nhiên nói rất đúng. Vinh Quang đột phá quả thật làm cho Berlin Heta phòng thủ trong lúc nhất thời lâm vào bối rối. Bọn hắn tỉ mỉ cấu trúc Berlin tường tựa hồ thật lại muốn sụp đổ chi thế. Tại Vinh Quang đột phá về sau, rất nhanh Berlin Heta đội trưởng Friedrich vọt lên. Hắn lợi dụng thân thể của mình núi ưu thế, đem Vinh Quang hướng bên trái chen, đây cũng là huấn luyện viên trưởng gớt lúc trước an bài. Nếu như Vinh Quang dẫn bóng giết tới vùng cấm địa, vậy liền đem hắn chen đến bên trái đi. Đến bên trái, hắn không có cách nào trực tiếp dùng chân trái chuyền bên trong. Cũng không có khả năng chân trái trực tiếp sút gôn. Đến lúc đó muốn điều chỉnh thành chân phải sút gôn. Liền sẽ chậm trễ thời gian. Đến lúc đó, còn lại phòng thủ cầu thủ đi lên đã sớm đem hắn bao vây. Để hắn căn bản không có cách nào tại sút gôn. Đây chính là Berlin Heta đối Vinh Quang phòng thủ sách lược. Chỉ cần bắt được Vinh Quang chân trái làm mưu đồ lớn là được rồi. Nhìn thấy Friedrich cắm ở phía bên phải nội tuyến. Vinh Quang quả nhiên dùng chân trái đem bóng đá đi phía trái bên cạnh kính. Sau đó hắn dẫn bóng thẳng hướng cánh trái. Thấy cảnh này, gớt hơi thả chút tâm. Hắn chuẩn bị chờ Vinh Quang lần này tiến công kết thúc liền sẽ chỗ ngồi của mình đi ngồi. Hắn bắt đầu cân nhắc vừa rồi vinh quang từ bên trái biến mất Boateng đến tột cùng là một lần ngoài ý muốn, còn là cố ý. Ở giữa cái kia dầu chiên viên thuốc ngược lại là không có gì đáng nói. Hắn dùng chân trái làm tường cũng không có nghĩa là hắn liền thiện dùng chân trái. Theo Gert, từ vinh quang bị Friedrich chen tới bên trái thời điểm, liền mang ý nghĩa Bayern Munich lần này tiến công phải kết thúc. Friedrich cũng nghĩ như vậy, chỉ cần đem vinh quang hướng bên trái bước, vinh quang hẳn là liền không có biện pháp. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy hướng bên trái chạy vinh quang đi vung lên chân trái. Cùng loại kia chạy bên trong vung mạnh chân động tác không giống. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy vinh quang lần này vung mạnh chân là rất bình thường dùng sức. Biên độ rất lớn, có thể nói là xoay tròn chân. Theo lý thuyết cách làm này là rất dễ dàng bị bên người phòng thủ cầu thủ đem bóng đá đâm rơi. Bởi vì xoay tròn chân sút gôn thời gian chuẩn bị quá lâu. Để bóng đá thoát cách khống chế của mình. Nhưng là hiện tại Friedrich lại không có cách nào đem bóng đá đâm rơi. Bởi vì bóng đá tại vinh quang chân trái phía trước. Cùng Friedrich còn cách cái vinh quang đâu. Nếu như Friedrich muốn đâm cầu, liền phải dùng sèng. Nhưng là như thế này một mặt là dễ dàng phạm lỗi. Một mặt khác cũng dễ dàng bị vinh quang đột phá vạn nhất cái này sút gôn động tác là giả đâu. Liền tại Friedrich do dự thời điểm. Vinh quang chân trái vung mạnh xuống tới. Chân trái MU bàn chân thẳng băng. Mũi chân hạ chỉ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu thay đổi. Eo bên phải quay. Đùi phải làm chèo chống chân. Một mực đâm trên mặt đất. Chân trái bị cỗ này xoay tròn lực mang theo quất về phía bóng đá. Chân trái chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc đá vào bóng đá lên. Bịch kia một tiếng, Friedrich nghe được rõ ràng. Sau đó hắn liền thấy bóng đá từ trước mắt hắn biến mất. Vinh, sút gôn, chân trái. Marcel Lep kinh ngạc hô to lên. Nhìn trên đài Timo Braffer thấy cảnh này thời điểm. Trên mặt nổi lên ý cười bị ép vào ngõ cụt. Lại không cam tâm cứ như vậy kết thúc lần này tiến công. Cho nên mới lung tung đá một cước. Thật sự là lỗ mãng. Ngươi hẳn là chuyền bóng, mà không phải đầy trong đầu đều là sút gôn đạt được. Hắn chờ đợi nhìn bóng đá trực trùng vân tiêu. Nhưng, bóng đá phi hành lộ tuyến là đi lên đi. Nhưng góc độ lại cũng không lớn. Rất bình ổn, cũng không có đá lệch. Chạy cầu môn hậu giác mà đi. Không đúng, Timo Braffer mở to hai mắt nhìn. Berlin Heta thủ môn đặc biệt liệt Mayer nhìn xem vinh quang dùng chân trái sút gôn. Ngay từ đầu hắn không có quá coi là gì. Nghiên cứu qua vinh quang đá bóng thu hình lại về sau. Mọi người đều biết vinh quang là không am hiểu dùng chân trái. Hắn chân trái có thể đá ra cái gì cao chất lượng sút gôn. Nhưng khi bóng đá bay tới về sau, hắn mới đột nhiên phát hiện không hợp lý. Bởi vì bóng đá cũng không có trực tiếp cao cao bay về phía xà ngang, mà là chạy phía sau hắn hậu giác mà đi. Lúc này, Tháp Lôi Meyer mới phát hiện không tốt. Hắn vội vàng lên nhảy, hết sức duỗi tay ra, muốn đem không trung bóng đá cản lại. Nhưng là, thì đã trễ. Vinh quang chân trái đá trúng bóng đá về sau, eo mang tới xoay tròn lực cũng không biến mất. Mà là mang theo thân thể của hắn trực tiếp trên không trung tới một cái gần 360 độ xoay tròn. Chờ hắn quay lại đến về sau. Liền thấy bóng đá hoạch xuất ra một đường hạ xuống đường vòng cung. Vòng qua Berlin Heta thủ môn Chemeyer bàn tay. Sau đó rơi vào cầu môn hậu giác. Cầu, tiến vào. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thành công. Vinh, vinh, vinh. Marcel Lep kéo dài thanh âm quát to lên. Không thể tưởng tượng nổi. Chân trái. Vinh dùng hắn cũng không am hiểu chân trái đá tiến vào một cước thế giới dao động. Đây đúng là một cước thế giới dao động. Tại vùng cấm địa dựa vào trái vị trí. Bóng đá cuối cùng lại rơi vào cầu môn góc trên bên phải. Vượt ngang hơn phân nửa cấm khu. Cho dù là một cái chân trái sẽ tại vị trí này tiến vào như thế một cái cầu. Vậy cũng là phi thường xinh đẹp, chứ đừng nói là một cái cũng không am hiểu sử dụng chân trái cầu thủ. cho nên ghế bình luận bên trên trong lúc nhất thời vang lên đủ loại tiếng kinh hô. Đoạn Hạo Nhiên tại Trung Quốc Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng cũng đang dùng lực hô hào. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, Vinh Quang dẫn bóng đến rồi. Để chúng ta đau khổ chờ đợi một cái sau 58 phút. Rốt cuộc đã đến, một cước thế giới dao động. Mà lại đáng lưu ý chính là, đây là Vinh Quang dùng chân trái đánh vào đi. Ngay tại trận đấu này trước đó, còn có nước Đức phóng viên lời thề son sắt nói Vinh Quang cũng không am hiểu chân trái. Cho nên chân trái là hắn chí mạng khuyết điểm. Nhưng là, bây giờ nhìn, không am hiểu chân trái lại đá ra xinh đẹp như vậy một cái cầu. Berlin tường bị chân trái của hắn nổ sụp. Tại bóng đá bay vào Tremier chấn giữ cầu môn về sau, Berlin Hertha đám cầu thủ ngây ra như phỗng. Nhất là phòng thủ Vinh Quang Friedrich. Hắn là nhìn xem Vinh Quang dùng chân trái đá trúng bóng đá. Một cái rất bình thường tiêu chuẩn sút gôn động tác. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vinh Quang vậy mà thật có thể dùng chân trái sút gôn đạt được. Đây là hắn ăn may sao? Bayern Munich cầu thủ biết cái này không là vận khí tốt. Bọn hắn đối với Vinh Quang dùng chân trái ở trong trận đấu đạt được cũng sớm đã có chuẩn bị. Bởi vậy tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, tất cả đều trước tiên vọt lên cùng hắn chúc mừng. Lucas Sutton là ở gần nhất. Hắn cái thứ nhất đi lên cùng Vinh Quang ôm. Người thành công, thành công. Misimovic cũng nhảy đi qua. Người thật sự là không tầm thường. Balak ôm lấy ba người này. Tiếp xuống, càng nhiều các đội hữu từ phía sau chạy tới. Ngay tại Berlin Hertha vùng cấm địa tuyến đầu ôm làm một đoàn. Magath cùng trợ lý huấn luyện viên Gen. Quản lý hơn đều ngay đầu tiên từ trên chỗ ngồi vọt ra. Vung tay hô to, làm chúng ta còn không dám nghĩ thời điểm. Hắn cũng đã làm được. Không tầm thường a, hơn đang hoan hô xong sau. Đối người bên cạnh nói. Mà tại sát vách, Gớt thì lăng lăng nhìn xem trên sân bóng. Miệng há lớn hắn lại không hề hay biết. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tại về sau trong trận đấu quan sát một chút Vinh Quang chân trái. Đột phá đến tột cùng là vận khí tốt. Vẫn là cố ý gây nên đâu. Kết quả Vinh Quang cái này dùng chân trái tiến vào cầu. Tốt a, hiện tại vấn đề mới tới. Một cước này xinh đẹp chân trái thế giới dao động. Đến tột cùng là ăn may đâu. Vẫn là, tất nhiên, bất luận cái gì thế giới dao động đều có rất lớn vận khí thành phần. Nhưng Gớt nghĩ phải hiểu rõ chính là đá ra thế giới dao động chân trái là vận khí vẫn là tất nhiên. Timo Graffer không biết lúc nào từ trên chỗ ngồi đứng lên. Có lẽ ngay tại bóng đá bay vào cầu môn một khắc này. Dù sao hắn hiện tại chạm tại chỗ ngồi trước. Thân thể hướng phía trước dò xét. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tại trên sân bóng ôm làm một đoàn Bayern Munich cầu thủ. Chân trái. Thế giới dao động. Cái này sao có thể? Hắn dùng sức siết chặt trước mặt lan can. Tựa hồ muốn đem kim loại lan can đều cắt đứt đồng dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.